sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là chị dâu cả vào nhà thử đồ đi. Lúc em mua cũng chỉ áng chừng số đo nên không biết chị mặc có vừa hay không. Tô Ngọc Kiều cười ngượng ngùng. Lâu rồi cô không về thăm nên không nhớ rõ được dáng vẻ của nhà họ Lục. Hợp lắm, vừa với chị. Ngọc Kiều thật tinh mắt. Mà màu sắc này chị mặc có phải quá tươi không? Trương Tiểu Hồng miệng nói như vậy nhưng miệng vẫn cười thích chí hỏi. Mua được những thứ làm mọi người vui vẻ. Tô Ngọc Kiều cũng nhẹ nhàng đôi phần. Lắc đầu cười nói. Không sao hết. Em cảm thấy màu này rất hợp với chị đó. Mấy thím lại xăm soi sờ thử thớ vải. Còn có người hối thúc Trương Tiểu Hồng mặc thử xem. Trương Tiểu Hồng miệng cười hớn hở. Nhanh nhẹn thu dọn hết đồ đạc trên bàn. Còn lấy mấy viên kẹo trái cây cho mọi người ăn. Mặc dù bọn họ cảm thấy Tiểu Hồng có hơi keo kiệt nhưng có thể hiểu được. Sau khi nhận kẹo xong cũng không nói gì. Hóng hớt cũng chán rồi cho nên ai về nhà nấy. Bà Lục ôm cháu trai với ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ngọc Kiều. Bà thắc mắc rốt cuộc tuổi lớn hơn nên trầm tính lại. Hay vì cái gì mà con dâu lại thay đổi như thế mà chỉ cần con bé tốt hơn là ổn rồi. Ngọc Kiều à, con và Tiểu Bảo chờ một chút. Mẹ đi làm bát mì cho hai đứa ăn. Cô nhớ rõ trong nhà còn có mấy cân mì Phú Cường. Lát nữa cô lấy ra nhiều mì hơn. Mấy đứa trẻ trong nhà lên núi bắt chim sẻ. Bọn chúng chơi chán chắc chắn sẽ đói bụng. Tô Ngọc Kiều bế con trai định đứng lên giúp mẹ chồng. Tuy rằng cô chưa từng nấu ăn, nhưng vẫn phải sắn tay lên làm. Không thể ngồi chờ ăn. Như vậy không giống là người biết hối lỗi. Ngọc Kiều, em cứ ngồi đi. Mẹ nấu mì là số một. Lát nữa em ăn nhiều là được. Trương Tiểu Hồng ở trong sân nói chuyện với cô. Nhìn thấy Tiểu Bảo sạch sẽ, ngoan ngoãn, đáng yêu không cưỡng lại được. Quay người vào nhà lấy một chén mận đỏ đã rửa sạch cho cậu ăn. Đây là bác gái cả. Tiểu Bảo nói cảm ơn đi. Tô Ngọc Kiều cũng tự nhiên nhận. Cô cầm hai trái nhét vào trong tay con trai. Cảm ơn bác gái cả. Ôi, Tiểu Bảo còn nhỏ mà rất ngoan nha. Trương Tiểu Hồng cười tủm tỉm. Cảm thấy cậu không giống đứa trẻ mà em dâu ba có thể dạy dỗ được. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang Tô Ngọc Kiều vẫn đang ngồi thẳng lưng khí chất xuất chúng trên chiếc ghế tre. Cô lại cảm thấy không thể nào sai được. Quả thực diện mạo của Tiểu Bảo ít nhất có 7 phần giống với Tô Ngọc Kiều. Nhất là mắt và miệng. Quả thực như là một khuôn đúc ra. Nhưng ấn đường lại có 3 phần cậu di truyền từ ba. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên khó nhìn thấy rõ. Trương Tiểu Hồng nhìn hai mẹ con ngồi đối diện nhau, càng nhìn càng cảm nhận được vì sao mẹ chồng lại dịu dàng khoan dung với em dâu ba. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, ai mà có thể nổi giận nổi. Tiểu Bảo lớn lên giống cô đáng yêu như búp bê, có mấy tuổi mà thông minh rõ, cô nhìn thấy mà chỉ muốn thở dài, đều là cháu trai nhà họ Lục. Tại sao cô chỉ sinh ra hai đứa con như khỉ? Còn Tiểu Bảo dễ thương ngoan ngoãn làm ai cũng thích. Thôi thì Trương Tiểu Hồng cũng có quà để nhận. Cô cất đi. Thật sự thì cô khó có nhẫn nại ngồi nói chuyện với em dâu ba. Trước kia hai người khó trò chuyện với nhau. Nhưng hôm nay mọi thứ lại ngoài sức tưởng tượng của cô cho nên hai người tán gẫu cũng khá ổn. Còn chưa nói gì. Trương Tiểu Hồng lúc này toàn khen ngợi. Khen Tiểu Bảo ngoan ngoãn. Khen Tô Ngọc Kiều xinh đẹp, cách ăn mặc đẹp, tinh mắt, những lời này không phải trước kia cô chưa từng nói qua nhưng lại bị Tô Ngọc Kiều vô cớ chọc giận linh đình cho nên im lặng bỏ đi. Hôm nay thật may mắn, Tô Ngọc Kiều không còn nói chuyện khó ưa như trước, cũng không ngại này ngại kia, mà còn rất nghe lời. Hai người cứ vậy hàn huyên một hồi lâu, cách Trương.